Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chuyện cũ phủ đầy bụi, chế phù đấu trường lên, người dự thi đều tại nắm chặt thời gian vẽ chế phù phù lục. Mỗi cái tu sĩ đều tập trung tinh thần, chế phù thời điểm là một chút cũng không thể phân thần. Tu sĩ phải hết sức chăm chú, nếu không, không nghĩ qua là... Linh khí chuyển vận hơi có sai lầm, trong tay phù lục sẽ hóa thành cho tàn. Lần này Thiên Nhạc Tông phái ra không ít tinh anh cường tướng. Xem ra khẩu vị không nhỏ a. Vĩnh Lăng Chân Quân nhìn chế phù đấu trường bên trên người dự thi nói ra. Ừ, trên trận Thiên Nhạc Tông đệ tử biểu hiện xác thực ra vẻ yếu kém. Vẽ bùa tư thế, vận dụng ngòi bút đều rất trôi chảy. Thiên Phù Chân Quân cũng không khỏi không tán thưởng trên trận Thiên Nhạc Tông đệ tử. Ngươi cảm thấy thế nào đám tông môn có thể có đệ tử xông vào 10 thứ hạng đầu danh sao? Ngoặc kép, đương nhiên, trước top 3 cũng có thể. Là nhìn nhân chế phù Thiên Phú không chút nào bại bởi Thiên Nhạc Tông những chế phù đó thiên tài. Thiên Phù Chân Quân khẳng định nói. Vậy là tốt rồi. Cũng không thể lại để cho Thiên Nhạc Tông vượt lên đầu quá nhiều. Ngoặc kép, đấu trường bên trên thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng phá hủy. Không ít dự thi tu sĩ trong tay phù lục lần lượt hóa thành cho tàn. Lại một lần lần tái hiện bắt đầu, coi như là chế phù đại sư, linh phù xác suất thành công cũng chỉ có 50% tả hữu. Trên trận Mục Thủy Lam thần sắc chăm chú nắm tay bên trong phù bút. Một số vẽ một cái vẽ được thập phần chăm chú chậm chạp. Từ trận đấu bắt đầu đều hiện tại, nàng ngay cả một tờ linh phù đều còn không có vẽ chế ra qua. Trước bất luận linh phù chất lượng, mặt khác một ít tu sĩ đều vẽ ra vài tấm rồi. Thủy Lam này sư tỷ là thế nào? Nàng bình thường vẽ bùa dùng thời gian rất ít a. Hạ Thiên Vượng nhìn trên trận chậm gì gì vẽ lấy linh phù Mục Thủy Lam. Có chút gấp nói, nàng hẳn là tại vẽ tương đối phức tạp cao giai linh phù. Ninh Hinh trả lời, ai nha, coi như là nàng muốn họa cao giai phù lục, vậy cũng phải trước vẽ ra một ít nàng am hiểu linh phù đi ra. Như vậy, coi như là cao giai linh phù không có hội chế thành công. Nàng cũng có linh phù tham dự bình thẩm a, các ngươi nhìn nàng hiện tại hội chế tốc độ. Đoán chừng đến trận đấu lúc kết thúc mới có thể vẽ ra một tấm trở lại. Ngoặc kép, nàng làm như vậy tự nhiên có đạo lý của nàng. Ngươi cũng đừng mò mẫm quan tâm. Hàn Nhu thản nhiên nói. Thủy Lam lực lượng rất đủ a. Ngươi cũng đừng nóng vội. Nhìn xem trên trận những cái kia tại chế phù phương diện tương đối lợi hại tu sĩ. Đều là cùng nàng giống nhau. Đang từ từ vẽ. Chỉ có những cái kia tài nghệ không tới nơi tới chốn tu sĩ mới vô cùng lo lắng trước vẽ ra một ít. Linh phù lấy ra đồ dự bị đây. Mộ Dung Hiên cũng đi theo nói ra. Vẽ một tấm cao giai linh phù cần có thời gian thế nhưng là bình thường linh phù gấp bội. Thủy Lam đoán chừng là lo lắng thời gian không đủ dùng đi. Từ trận đấu bắt đầu, Ninh Hinh ánh mắt một mực không có rời đi trận mẫu thân của bên trên La Tĩnh cùng Mục Thủy Lam hai. Người, nàng kia cũng quá chậm đi. Bá mẫu liền so với nàng nhanh không ít. Ngoặc kép, nàng cùng bá mẫu là một cấp bậc sao? Bá mẫu vẽ bùa vẽ lên bao lâu? Nàng lại vẽ lên bao lâu? Ngoặc kép, đấu trường bên ngoài đại đa số mọi người cùng Hạ Thiên Vượng mấy người bọn hắn giống nhau. Đều thập phần chú ý nhìn trên trận người dự thi, thảo luận bọn họ chế phù tiến triển. Ở đây bên ngoài trong khắp ngõ ngách, một đang mặc áo trắng ngồi lên xe lăn nam tu nhìn không chuyển mắt nhìn trên trận trầm kia ổn chăm. Chú, vận dụng ngòi bút trôi chảy nữ tu, cố gắng hết sức quản giữa bọn họ cách rất nhiều người. Nhưng nam tu trong mắt dường như chỉ có nữ tu một người. Một cái toàn thân bộ lông hắc được tỏa sáng hắc miêu yên lặng thủ hộ tại xe lăn bên cạnh. Nhìn tiểu dạ tử lại đang rất xa nhìn chăm chú lên tiểu chủ tử. Hắc miêu tựa đầu thấp xuống, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nó không hiểu nổi nếu như tiểu dạ tử nghĩ như vậy niệm tiểu chủ tử. Vậy hắn vì cái gì không đi cùng nàng gặp nhau đây? nhân tu thật sự là phức tạp, một chút cũng không trực tiếp. Tư Không Huyền dạ nhìn vẫn giống nhau khi còn bé, chỉ cần nắm trong tay lấy phù bút, ngoại giới hết thảy tạp niệm đều cùng nàng không quan hệ. La Tĩnh sắc mặt tái nhợt trồi lên nhàn nhạt dáng tươi cười, trong nội tâm khó được an bình thỏa mãn. Nhưng tại hắn chứng kiến trong đám người Mục gia cùng La gia đám người kia thời điểm, trong mắt lại để lộ ra nồng đậm tối nghĩa cùng yêu sầu. Tộc trưởng, lần này chế phù thi đấu, Mục gia sẽ phải lấy được thành tích tốt, không nói chế phù phương diện hết sức xuất sắc La Tĩnh. Đã nói bọn hậu bối đi, nhìn trên trận Ninh Nguyệt, Thủy Lam trạng thái, đoán chừng bên trên bảng là tuyệt đối không có vấn đề gì. Còn có Vũ Phi, tuy rằng bình thường nàng chưa nói qua nàng sẽ chế phù. Hãy nhìn trên trận nàng vậy bình tĩnh bộ dạng, đoán chừng cũng là chế phù cao thủ. Đại trưởng lão cười ha hà nói, bọn hậu bối xuất sắc, là Mục gia chi may mắn, như vậy, Mục gia mới có thể càng ngày càng tốt. Mục Khiêm Nhạt vừa cười vừa nói, tuy rằng trên mặt hắn nhìn không ra cái gì, nhưng trong lòng đối với Dương Vũ Vi giấu giếm sẽ chế phù việc này, đến cùng sinh ra một chút bất mãn. Mà cách đó không xa La gia, đồng dạng đang nghị luận lấy trên trận người dự thi. Hôm nay, như nhân trạng thái nhìn qua không tệ, nghĩ đến có lẽ triển khai rất khá. Nhìn chế phù đấu trường bên trên trầm ổn La Như Nhân, La Nghị nhẹ gật đầu, với Như Nhân thực lực, tiến vào trước top 3 có lẽ không có vấn đề gì, La Thành vừa cười vừa nói. Đã nhiều năm như vậy rồi, La Tĩnh vẫn không sao cả biến, khi thấy trên trận vậy bôi đầu chìm dần tại thế giới tự mình trong thân ảnh. La Nghị có chút hoảng hốt nói ra, hắn có nhiều hơn 200 năm chưa thấy qua nàng đi. Vừa nhìn thấy nàng nhường hắn nhớ tới mẹ của nàng, cái kia ôn nhu như nước nữ tử, đồng thời cũng làm cho hắn nhớ tới chính mình vậy nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. La Nghị ánh mắt có chút tránh né nhìn đấu trường bên trên La Tĩnh phương hướng. Không biết có phải hay không bên ngoài chàng tu sĩ ánh mắt quá mức đậm đặc, đang tại hết sức chăm chú hội họa lấy linh phù La Tĩnh. Đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập, làm cho nàng không tự chủ được ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên ngoài chàng. Làm ánh mắt va chạm vào vậy bôi một mực ẩn sâu tại sâu trong linh hồn thân ảnh màu trắng lúc. Trong tay nàng phù bút một hồi, trên bàn linh phù lập tức bay lên, trên không trung hóa thành cho tàn. Đồng thời chế phù đấu trường trên không truyền ra trận trận liên tiếp hải tiếng gầm rú. Làm cho ở đây tất cả tu sĩ đều cảm thấy bọn họ dường như đặt mình trong tại mênh mông bao la bát ngát trong biển rộng, chịu đựng lấy sóng biển mãnh liệt trùng kích, cùng với biển gầm âm thanh biến mất, trong đám người mới bộc phát ra kịch liệt tiếng thảo luận. Ai nha, tốt đáng tiếc a, ngoặc kép, đúng đấy, mắt xem so tài muốn kết thúc, cô gái này tu không có thời gian tại một lần nữa vẽ linh phù. Ngoặc kép, nghe thanh âm này phải là thất phẩm linh phù mới có thể làm được a. Đây vẫn chưa xong thành, đều có uy lực lớn như vậy, nếu vẽ tốt rồi, uy lực kia nên nhiều lắm lớn. Ngoặc kép, đúng vậy a, nếu thành công vẽ chế ra, đoán chừng phải tiến trước top 3 đi. Ngoặc kép, bởi vì ở đây tu sĩ đều muốn chú ý điểm đạt ở linh phù bản thân, cho nên bọn họ cũng không có nhìn thấy vẽ linh phù nữ tu. Trong mắt tụ tập được càng ngày càng nhiều nước mắt, nam tu áo trắng xuất hiện, khơi gợi lên vậy đoạn bị nàng phủ đầy bụi tại sâu trong đáy lòng không muốn hồi tưởng chuyện cũ. Huyền dạ ca ca ngươi làm sao vậy? La Tĩnh nhìn toàn thân cao thấp đều để lộ ra lo lắng thần sắc, cuống quýt xông vào gian phòng của mình Tư Không Huyền dạ. Đây là nàng cái kia gặp được bất cứ chuyện gì đều gặp không sợ hãi ca ca sao? Tĩnh nhi, ngươi hãy nghe ta nói. Ca ca khả năng phải ly khai La Phủ một đoạn thời gian. Ngươi bảo vệ tốt chính mình, không cần quá tin tưởng La Phủ mọi người. Chờ ca ca trở về, biết không, ngoặc kép, Huyền dạ ca ca ngươi muốn đi đâu? Ngươi không cần Tĩnh nhi nữa sao? La Tĩnh nghe được Tư Không Huyền dạ phải ly khai La Phủ, một chút liền tâm hoảng lên rồi, nắm chặt ống tay áo của hắn không tha. Không. Kaka sẽ không cần Tĩnh Nhi. Chờ ta, Kaka nhất định sẽ trở lại đón tiếp ngươi. Ngoặc kép, Huyền Dạ Kaka, ngươi đừng đi, phải đi liền mang theo ta cùng đi. Ngoặc kép, tốt, cùng với Kaka dàn xếp tốt rồi. Sẽ tới mang ngươi đi. Ngoặc kép, Huyền Dạ Kaka, chấm ngoặc kép, La Tĩnh ánh mắt càng ngày càng mơ hồ. Nước mắt tựa như hai cái tuyến giống nhau chảy xuống. Nhiều hơn 200 năm rồi. Nàng cuối cùng lại gặp được hắn. Dưới trận Ninh Hinh một mực chú ý mẫu thân. Cho nên khi La Tĩnh tâm tình xuất hiện không đúng lập tức. Nàng liền phát hiện rồi. Theo mẫu thân nhìn chằm chằm vào phương hướng nhìn lại. Một đạo thân ảnh màu trắng cùng một đạo hắc sắc thân ảnh bay nhanh biến mất tại góc rẽ. Hết chương.